Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, hồng bì tử chảo một càng. Bóng đêm yên lặng, này hai cái hồng bì tử lặng yên không một tiếng động đi theo vị này tuổi trẻ nữ tử phía sau. Cước bộ lén lút hảo giống có điều mưu đồ, ta ngẩn người nhìn một lát, cũng đã quên sao trên tay bát đũa. Vương Quỳnh lấy tay khuỷu tay đụng phải ta một chút, nhỏ giọng hỏi, người cũng nhìn đến kia hai cái vật nhỏ. Xem có chút giống đại sóc, đó là hai cái chồn. Người không xem qua động vật thế giới à? Chồn đều dài hơn này đức hạnh, ta trở về Vương Quỳnh một câu. Trong lòng lại kỳ quái. Này hai cái hồng bì tử buổi tối khuya theo dõi một cái đại cô nương can gì? Chẳng lẽ là rực tiền cướp xác? Ta xem sẽ không à? Đó là cái đại cô nương. Cũng không phải chỉ mẫu hồng bì tử. Hồng bì tử tuy rằng lão yêu can trộm đạo hoạt động. Nhưng là nhân dân tệ. Thẻ tín dụng, thậm chí là thẻ xe buýt đối với hồng bì tử mà nói đều là không có gì ý nghĩa. Ai có nghe nói qua, hồng bì tử cầm tiền mặt xuất môn mua này nọ, trừ phi là chịu nhân xui khiến, có người lấy thịt để ăn hoặc là khác này nọ làm giao dịch. Sử dụng chồn thay chính mình làm việc, ta kỳ thật là rất muốn theo sau vừa thấy kết quả. Dù sao ở trong thành thị mặt xuất hiện hồng bì tử. Vẫn là thập phần hiếm thấy, chính là, hiện tại đang vội dẫn độ đói chết quỷ sự tinh, ta là không thể dễ dàng rời đi, nếu không chính là đối này thụ hại nữ sinh không phụ trách. Chỉ có thể đủ tha thiết mong xem hồng bì tử theo dõi tuổi trẻ nữ tử bóng lưng. Càng chạy càng xa, ta cùng Vương Quỳnh thất thần thật sự rất rõ ràng, chuyện này không chỉ có là liên quan đến Tần Ngọt một người vận mệnh. Cũng liên quan đến trường học khác chúng chiêu nữ sinh vận mệnh. Thần Kiêu lắc lắc đầu, cảnh cáo ta cùng Vương Quỳnh, hiến tế thời điểm muốn chuyên tâm, trăm ngàn đừng có ngừng chỉ sao bát, nếu không trong lời nói, sẽ bị bỏ lên, nghe Thần Kiêu nói như vậy. Chậm rãi ta đã đem tầm mắt theo kia hai cái hồng bì từ trên người chuyển khai. Bắt đầu chuyên tâm sao bát. Đói chết quỷ này mới bắt đầu một điểm tới gần tế phẩm ni Vương Quỳnh là thật lo sợ bị. Đói chết quỷ bò lên, lo sợ có chút tay run, trong tay mặt sao bát động tác một khắc cũng không dám ngừng. Ven đường, quanh quẩn chúng ta vài người sao bát thanh, kia thanh âm thanh thúy lọt vào tai, giống như là khất cái ở duyên phố ăn xin thời điểm. Qua lại chớp lên trong bát mặt tiền xu giống nhau. Lúc này đã là khoảng 10 giờ đêm, ven đường vẫn là không hề thiếu người đi đường đi ngang qua. Trong đó còn không phát ta cùng Vương Quỳnh người quen, gặp chúng ta hai cái sao bắt trận thế, đều đã cho ta nhóm đổi nghề vào cái bang, bọn họ đều là dùng một loại khác thường ánh mắt đến xem chúng ta. Vương Quỳnh tính tình sung, trừng mắt thủy linh linh mắt to, một đám cấp đỉnh đi trở về. Có chút còn tưởng ngồi xổm xuống bắt chuyện, hỏi ta nhóm ở làm gì. Ta cùng Vương Quỳnh đã bị Thần Kiêu nói qua một hồi. Trong lòng cũng biết đêm nay dẫn độ đói chết quỷ tầm quan trọng. Bất quá gặp được cái gì người quen, nói với chúng ta cái gì, giống nhau đều là làm bộ như không phát hiện, bị đói chết quỷ vây quanh phụ cận, dị thường rét lạnh, người bình thường chỉ cần nhất tới gần chúng ta chung quanh. Sẽ lãnh thẳng run, đi ngang qua chúng ta nhân, nhiều nhất chỉ biết dừng lại nhiều xem vài lần, hoặc là nói mấy câu, gặp chúng ta không phản ứng, liền sẽ ôm lãnh run cánh tay bước nhanh tránh ra, chung quanh đói chết quỷ số lượng càng ngày càng nhiều. Vương Quỳnh đã lãnh lau nước mũi, nàng một cái nắm chiếc đũa thủ sao bát, một bàn tay nắm chặt ta góc áo, ta cảm giác vài thứ kia. Hẳn là đến vô số, ta, có phải hay không rơi vào vết nứt lung lý? Tô công tử, ngươi có thể thấy chúng nó sao? Có hay không này nọ ăn ta huyết nhục nghe vương đại nữ này khẩu khí? Đã là lo sợ đến cực điểm mà ni nàng như vậy lo sợ. Ta lo lắng nàng không có kiên trì đến cuối cùng liền cấp dọa ra tật xấu. Ở tiễn bước đói chết quỷ phía trước, là tuyệt đối không thể dừng lại sao bát. Cho nên vương đại nữ là không thể trên đường lối ra. lúc này chỉ có thể an ủi nàng. Trước đem nàng lo sợ cảm xúc trấn an xuống dưới, ta còn không có nói ra an ủi Vương đại nữ trong lời nói. Thần Kiêu liền theo trong túi lấy ra một quả tươi mới lá liễu nói cho Vương Quỳnh. Dán tại trên trán, có thể thấy này đó đói chết quỷ, đây là cái gì? Vương Quỳnh tiếp nhận lá liễu đặt ở trên trán, chiều bốn phía nhìn nhìn, sắc mặt đã biến thành màu xanh đen. Ta cũng không biết nàng thấy cái gì, liền cảm giác Vương Quỳnh thân mình đầu giống như là chịu chứng động kinh dường như. Nàng đó là không tự giác đầu, tưởng khống chế, lại tổng dừng không được đến. Ta chết tử cắn răng răng nanh, cũng cảm giác được lại lãnh lại sợ, trái tim trong lòng trong phòng mặt, giống như là có con rết ở cắn thực giống nhau. Có loại tim đập lậu nửa nhịp sợ hãi cả mà ni tần ngọt sáp một câu. Đó là lá liễu, âm mộc lá cây, nhân trên trán dương hỏa rừng rực nhất. Ta bà ngoại nói, dùng âm mộc lá cây che khuất dương hỏa có thể thấy không sạch sẽ gì đó. Có phải hay không a? Thần Kiêu gật gật đầu. Nhân liền đứng lại hương án phía trước vũ nổi lên đồng tiền kiếm ân ni hương án thượng tam chỉ cao. Hương, toát ra từng đợt khói nhẹ, bị gió thổi chung quanh phiêu tán. Đói chết quỷ ngay tại mỗi một cái thời khắc, bỗng nhiên, không có gì trinh triệu vọt tới tế phẩm phía trước, chảy nước miếng, mở ra khô quắt tái nhợt môi, gió cuốn mây tan giống nhau ăn tế phẩm ăn ni cái loại này lang thôn hổ yết. Luống cuống tham lam bộ dáng, xem khiến cho nhân cảm thấy sợ, ta nhìn thấy trường hợp như vậy, sao bát thủ cũng bủn rủn hoãn xuống dưới, không phải ta nhát gan. Đã trải qua nhiều như vậy nhìn đến quỷ vật còn cảm thấy lo sợ. Lúc này đây trường hợp, cùng dĩ vãng tuyệt đối bất đồng, đó là sổ lấy vạn kế đói chết quỷ đại quân, đem chúng ta chung quanh vây quanh thành quỷ khí lành lạnh thế giới kia. Chúng nó ở chúng ta trên không bay, hoặc là từng bước một tới gần, chúng ta có thể cảm giác được rõ ràng. Trên đầu mặt đói chết quỷ lạnh lẽo niêm trù nước miếng giọt ở tại chúng ta trên cổ. Trên quần áo, lãnh băng cảm giác, làm cho người ta trái tim cũng đi theo run run. Chung quanh là một mảnh hắc ám, nhìn không tới gì đèn đường cùng cảnh vật, trừ bỏ hương án tế phẩm, cùng chính mình đồng bạn, cũng chỉ có dưới đèn đường lão thái thái xuất hiện tại thế giới này. Tần Ngọt phía sau kia chỉ đói chết quỷ. Giống như có chút trì độn, chờ đến lúc này, tay chậm rãi có động tĩnh, nó liền như vậy thong thả, một chút tới gần nào tế phẩm, chuẩn bị thân thủ lấy một khối thời điểm mần ni lão thái thái bỗng nhiên cưỡi con lừa. Liền như vậy cười tủm tỉm đi tới, nó trong tay mặt không biết cái gì thời điểm nhiều ra một cái bát đến. Liền như vậy kẻ ăn xin lại nói, lão bà tử ta cơ khổ vô y. Cấp điểm tiền nhi đi, nhìn đến này lão thái thái đi lại. Tần Ngọt có vẻ thực lo sợ, ôm lấy Thần Kiêu cánh tay. Trên mặt biểu cảm đều muốn khóc ra. Thần, bạch lão thái thái lại tới nữa. Nó lại tới nữa, Thần Kiêu sắc mặt rất khó xem. Hắn nói qua này lão thái thái rất khó chiên, lại tham tài, khó đối phó. Ta nhìn chằm chằm nó bắt lấy bát kia chỉ hồng bì tử móng vuốt. Cảm thấy buồn cười, bà cố nội, thật lâu không thấy a, nó giống như được trọng độ lão thị. Hiện tại mới nhìn gặp ta, nắm bát móng vuốt run lên một chút, phòng chừng là nhớ lại cái gì không thoải mái trí nhớ. OCV by Love Dayo, hết chương.